Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo. Chương 8, chương 8 tuyệt sử phùng sinh. Kailin không giải thích được đối với Grab đánh chết. Không hề chỉ là một lần đơn giản đánh chết mà thôi. Lần này đánh chết trả lại cho đối diện tăng cao sĩ khí tạt chậu nước lạnh. Rất lớn trình độ đả kích sĩ khí. Đồng thời cũng cho sĩ khí xuống đến đáy cốc ta đây phương một cái tin tức. Nhắc nhở bọn họ, chúng ta còn không có thua, còn có cơ hội. Ngươi xem Kailin so với Grab thiếu đem vô tận, ở 10 không máu không đến dưới tình huống, như cũ đem Grab đầy máu cho giết rồi. Tóc mập vỗ vỗ Hạ Tân bả vai, tiểu tử ngươi vận khí không tệ a, ta ước đoán ngươi là ta hạnh vận tinh, sớm biết hẳn là sớm một chút mang ngươi tới rồi. Hạ Tân ngượng ngùng tiếu tiếu, cũng không nói thêm gì. Thư Nguyệt Vũ nhỏ giọng lầm bầm câu. Không đúng, đây không phải là vận khí. Đây đều là coi là tốt. Từ Grab về nhà, Kailin mà bắt đầu mở giáp tử. Ngay cả mở 3 cái. Sau đó đặc biệt điều tra hệ thống giao diện đem tự động công kích mở ra. Nếu không, anh hùng ở trong bụi cỏ chắc là sẽ không tự động công kích. Hắn cho rằng không ai chú ý. Có thể Thư Nguyệt Vũ thấy được. Như vậy 2 giây. Kailina trụ, cảm giác là cố ý nhiều ua 2 cái, làm cho Gravesa hắn 2 cái. Nếu không, không có binh, hắn hẳn là đã sớm trở về thành. Hà tất lãng phí thời gian. Sau đó, hắn muốn trở về thành, còn đặc biệt đang đối với phương gia bụi cỏ cắm một nhãn. Bởi vì không phải cắm nhãn, Grab tới, hắn cũng không nhìn thấy. Đây là dụ dỗ, đây là một cái bẫy dập. Một thiết đồ đã bố trí sắp xếp. Kailin tựa như này ám dạ trong. Nằm vùng ở trong bụi cỏ hai mắt hiện lên hung quang thợ săn. Từ nàng đứng ở cái kia Grab bắn không tới cự ly vỗ trở về thành kiện bắt đầu. Trận này săn bắn cũng đã bắt đầu rồi. Grab, từng bước một đã dẫm vào bẫy dập của nàng trong. Cũng bước vào tử vong bụi cỏ. Chui năm Grab, ở trước mặt hắn. Giống như là bị đại nhân vỗ cái đầu không ngừng quơ quả đấm 3 tuổi tiểu hài tử giống nhau. Ngay cả y phục của hắn đều sờ không tới. Đây mới thực là trên ý nghĩa bị đùa bỡn ở lòng bàn tay. Thực lực chân chính chênh lệch. Trò chơi vẫn còn tiếp tục. Dù cho hiện tại kinh tế lạc hậu. Đầu người lạc hậu. Lòng lạc hậu. Ở phổ thông đẩy tới vẫn là bên ta. Đừng hỏi vì sao. Thấp phân đoạn không ăn một bộ kia. Số liệu đều là phù vân. Hạ Tân vốn là muốn đi trong bang, nhưng hắn phát hiện Grab cư nhiên không đi chung, vẫn còn ở dưới. Cái này Grab là quyết tâm muốn làm hắn. Hạ Tân nghĩ thầm, có thể ta liền chơi với ngươi chơi. Hắn phải tận lực kéo Grab. Bây giờ Grab đi đoàn chiến đấu, một cái lớn phát ra là nổ tung, bên ta ra giòn căn bản đỡ không được. Phối hợp Fizz, Rengar, đoàn chiến đấu là dễ như trở bàn tay. Có thể ung dung dây bên ta bất luận kẻ nào. Hạ Tân hiện tại đã có vô tận dấu gạch chéo đỏ. Hắn còn đang liều mạng phát lại bổ sung dục. Cái này trang bị, trên thực tế, đối diện ngoại trừ Renekton ở ngoài. Đánh những thứ khác ra giòn đều đủ đau nhức rồi. Kailin vẫn còn ở hạ bộ cùng Grab đối phương tuyến. Nàng kinh ngạc phát hiện. Phổ thông 4 người đẩy xuống một trụ. Bắt đầu đẩy phổ thông 2 trụ. Thủ trụ, chỉ có Janna, cùng Renekton. Renekton trụ dưới thanh binh tạm được. Janna cho hắn 6 cái khiên. Cũng không tổn thương bao nhiêu huyết. Bởi vì không có nhãn. Bên ta lại kiêng kỵ chung quanh ẩn núp Rengar. Cùng Fizz lượn quanh sau. Cũng đang dùng Orianna cùng Annie từ từ. Ổn thỏa hao tổn trụ. Hạ Tân bén nhạy nhận thấy được không thích hợp rồi. Bão táp trước tĩnh mịch, hạ bộ đen kịt một màu, chung quanh vô nhãn, Grab bắt đầu dùng quy đẩy binh tuyến. Hạ Tân suy đoán, ước đoán muốn tới giết ta rồi. Dù sao 4 giang không chiến tích có chút thấy được, binh cũng không bổ, quay đầu lại liền chuẩn bị chạy rồi. Lục Minh lập tức phát hiện không đúng rồi. Không tốt, hắn muốn chạy, nhưng là Fizz mới đi đến bùa đỏ chỗ. Muốn từ Melfi này vòng qua tới. Rengar nhưng lại đã tại hạ bộ bụi cỏ chạc 3 chỗ vận sức chờ phát động rồi. hắn không phải farm lính, không thể chờ. Trên, tốt, Rengar trực tiếp mở lớn, ẩn thân tăng phần trăm chi 20 tốc độ di động. Từ bụi cỏ chạc ba chỗ xông thẳng hạ bộ một trụ chỗ. Kailin chạy đi đâu qua mở lớn Rengar. Ở trên đầu xuất hiện cái hoàng sắc dấu chấm than trong nháy mắt. Hạ Tân biết là Rengar muốn nhảy rồi. Hạ Tân trực tiếp hô câu. Tóc mập, trực tiếp phổ thông đẩy mạnh. Bọn họ đều ở đây dưới. Hạ Tân nói qua một cái e kỹ năng. Hướng về phía bụi cỏ chạc ba vị trí ném ra một ngụm võng. Thân thể tự nhiên hướng phía trụ dưới thối lui. Quả nhiên, một con Rengar ở giữa không trung xuất hiện. Cũng là một e kỹ năng võng ném tới. Bất đồng chính là, hắn võng không có chung. Kailin trong lưới hắn, phải giảm bớt phần nửa tốc độ 2 giây. Grab trực tiếp e kỹ năng qua đây. Một cái quy, đánh trúng Kailin. Đồng thời một cái đánh thường hướng phía Kailin đánh. Chỉ cần một cái bạo kích, một cái đánh thường, thêm một đại chiêu, Kailin sẽ chết. Lần thứ nhất, không có bạo kích, Kailin quay đầu ua hắn. Trụ cũng bắt đầu đánh hắn, nhưng Kailin bạo kích, một cái đánh rớt hắn một phần tư huyết, vô tận thêm dấu gạch chéo đỏ không phải là dùng để trưng cho đẹp. Bạo kích tỷ lệ phần trăm chi 55, điểm bạo kích thêm đến rồi phần trăm chi 250. Đồng thời Kailin giơ trong tay lên thương, sử dụng quy, hòa bình sứ giả, một đạo thương thẳng phát bắn ra ngoài, Grape phản ứng cũng là rất nhanh. Hướng bên trái lóe lên liền tránh khỏi. Cái này một cái quy có thể đánh 500 tới huyết. Hắn không dám nhận. Kailin đi chặt Grape. Hướng trụ dưới xê dịch. Kéo xa cùng Rengar cự ly. Không có lớn. Phụ cận không có bụi cỏ. Mất tích e. Rengar thật thành chó. Chỉ có thể nỗ lực bộ hành đi tới. Cái thứ hai. Grape không có ra bạo kích. Kailin lại bạo kích rồi. Grape đồng thời lại trúng trụ một cái. Huyết điều không đến phân nửa rồi. Grape mắng. Ma túy. Bạo kích A. Một cái sẽ chết. Phần trăm chi 40 bạo kích tỷ lệ. Ba dưới dù sao cũng nên bạo kích đi. Cái thứ ba. Nữ cảnh sát tốc độ đánh ưu thế phát huy được. Lại đi trụ dưới xê dịch. Nàng ra tay trước. So với Grape hơi nhanh một chút. Kailin lại bạo kích rồi. Grape liền thừa lại 20 không máu không đến rồi. Mà Grape thương sau đến. Vẫn như cũ không có bạo kích. Đệ tứ dưới. Không được. Ta tốc độ đánh không có nàng nhanh. Grape một cái trị liệu đem huyết khiêng đi tới. Bất quá bị Kailin một đao đánh rớt. Mặc dù không là bạo kích. Có thể Kailin có bị động A. Vừa lúc bể đầu. Đồng thời trụ công kích cũng phải đến rồi. Muốn chết. Bị trụ bắn chúng sẽ chết. Tháp này cái thứ ba công kích đã biết chút máu gánh không được. Hoặc là đánh thường, hoặc là phóng đại. Grape bất đắc dĩ lựa chọn phóng đại. Còn dư lại liền giao cho những người khác a. Có thể giết nàng một lần cũng đủ rồi. Kailin ở trụ dưới muốn tránh cũng không được. Bỗng chốc bị đánh rớt 500 nhiều máu. Chỉ còn 100 nhiều máu rồi. Lục Minh nện xuống cái bàn. Ma túy. Hắn liền nhiều hơn ta phần trăm chi 15 bạo kích tỷ lệ. Hắn ra 3 cái bạo kích. Ta 3 cái không có bạo kích. Hắn vô tận. Dấu gạch chéo đỏ là vào bến. Kailin 100 nhiều máu. Cùng lúc đó, Fizz cũng đã chạy tới chiến trường. Phong tỏa nữ cảnh sát đường lui. Rengar ở trụ dưới nhìn chằm chằm. Hướng phía nàng từng bước bước lai. Trụ lại đang đánh tiểu binh. Thư Nguyệt Vũ một viên tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Tay nhỏ bé cầm thật chặt vạt áo. Con mắt nhìn chòng chọc vào màn ảnh Kailin. Trước không có đường lui. Phía sau có truy binh. Một con đường chết. Làm sao bây giờ? Hắn hiện tại chung bất kỳ một cái nào kỹ năng đều chết. Kailin đều đâu vào đấy đứng ở trụ sau. Đốt Rengar. Vận khí của hắn phảng phất dùng hết. Vừa mới xuất liên tục 3 cái bạo kích. Cái này sẽ quả nhiên không ra bạo kích rồi. Fizz xem cự ly đủ. Trực tiếp một cái tốc biến. Vọt đến Kailin trước mắt. Mở ra V kép thương tổn. Đồng thời một cái quy kỹ năng. Bướng bỉnh đà kích. Đụng tiến vào. Cái này quy là chỉ hướng tính cơ năng. Không có biện pháp tránh. Chết. Thế nhưng quang mang lóe lên. Kailin trị liệu rồi, cứng rắn đối phó cái này thương tổn. Đồng thời hướng bên trái rời dưới khêu gợi cái mông nhỏ. Tại chỗ thình lình xuất hiện ngư nhân cự sa quay vòng. Tránh rớt ngư nhân căn bản không hoảng sợ. Trực tiếp e lên, kiều tiểu thân thể nhảy lên giữa không trung. Liền phải chuẩn bị một cước giết chết Kailin. A, Thư Nguyệt Vũ không nhịn được bưng bít cái miệng nhỏ nhắn. Kinh hô lên nhất thanh. Nàng biết phạm vi này thương tổn. Chạy chỗ là không tránh khỏi. Muốn chết rồi. Chỉ thấy hoàng quang lóe lên. Kailin hướng ra phương hướng chợt hiện. Chợt hiện rơi rồi. Một tiếng soạt soạt âm thanh. Một cước đạp ngư nhân chung một cái giáp tử. Ngư nhân thất kinh. Cái gì? Nơi đây tại sao có thể có giáp tử? Chẳng lẽ là bởi vì trụ sau quan hệ bị trụ chặn, cho nên chính mình không thấy được? Bởi vì Kailin trên người có ngư nhân bị động ma pháp thương tổn, còn có ngư nhân châm lửa, cho nên trụ bắt đầu công kích ngư nhân. Kailin cũng là một cái đang không ngừng vừa đánh vừa lui. Chúng giáp tử ngư nhân bất đắc dĩ lập ngay tại chỗ, bị coi thành bia ngắm. Một cái, hai cái, ba cái, giáp tử hiểu, Kailin cũng đã cùng ngư nhân kéo xa cự ly. Ngư nhân mới vừa một bước đi ra, liền vô lực ngã xuống trụ công kích, cùng Kailin sau cùng một cái bể đầu trên. Đồng thời, Kailin mình cũng sẽ bị Rengar gần người rồi. Trên đầu lượng máu cũng bị đốt nóng không ngừng giảm thiểu. 236, 183, 132, 61, cuối cùng định ở tại 20 chút máu trên. Kailin hồn nhiên không hay HP của chính mình. Chỉ cần mình hình ảnh không phải hắc bạch, nàng sẽ chiến đấu đến một giây sau cùng. Làm một danh hợp cách S. Dù cho chết, người cũng muốn đánh ra một điểm cuối cùng phát ra. Dù cho cái này phát ra chỉ có 10 không máu. Nói không chừng là có thể xoay một hồi chiến cuộc thắng bại. S thiên chức, chính là phát ra. Lúc này nàng sớm đã quên ẩn giấu thực lực gì gì đó. Toàn tâm đầu nhập vào trong trò chơi. Lui ra phía sau một bước. Arenga một cái. Ở chân phía dưới sắp đặt cái giáp tử. Tiếp tục lui lại. Cái này thao tác mây bay nước chảy lưu loát sinh động. Chỉ ít kéo thêm 2 giây thời gian. Renga không ngốc. Chỉ có thể bất đắc dĩ hướng bên trái xê dịch. Thà quay vòng. Lần này lại kéo ra giờ cự ly. Renga rời tỷ suất truyền lực Kailin nhanh. Rất nhanh lại đuổi kịp. Chỉ lát nữa là phải dán lên Kailin. Renga bỗng nhiên kinh ngạc phát hiện mình e kỹ năng tốt rồi. Hắn chứng kiến e kỹ năng tốt trong nháy mắt. Trên mặt không có chút nào vui vẻ. Mà là kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Bởi vì hắn e vừa mới là theo Kailin đồng thời xuất thủ. Hai người kỹ năng thời gian câu đao cũng giống như nhau. Sau đó ở Renga, ném ra e kỹ năng đồng thời. Nữ cảnh sát e đã xuất thủ rồi. Hai cái võng tử ở đụng độ trên không. Có thể Kailin thân thể lui về phía sau. Mà Renga là tại chỗ bất động. Tuy là lần này e trúng Kailin. Hai người đồng thời chậm lại. Đều chạy không phải rồi. Có thể giữa hai người còn cách một đoạn lớn cự ly đâu. Một cái cận chiến. Một cái viễn trình. Một cái lại một dưới. Rốt cục Renga đi tới Kailin trước người. Bị manh tách tách tiểu Kailin một thương đưa cho Ôn Tuyền. Cái kia móng vuốt. Đúng là vẫn còn không có thể vung ra đi. Trên màn ảnh xuất hiện Kailin 3 giết Tipo EQ chữ. Không sai. Bọn họ trận này dung. Thiếu sót lớn nhất chính là. Tay ngắn. Bất kể là Grab. Ở bụi cỏ bị chôn sống Nga chết. Vẫn là Renga. Cùng ngư nhân. Đều chỉ có thể sử dụng kỹ năng gần người. Mà điểm này, bị Hạ Tân bắt gắt gao. Nữ cảnh sát 3 giết không có gây nên người chú ý của. Bởi vì rất nhanh thì phổ thông xong sát cái rớt. Sau đó xuất hiện nác e chữ. Thì ra không biết từ lúc nào. Phổ thông Renekton theo gót. Cũng đã bị 4 người vi ẩu trí tử rồi. ACE, tóc mập nghi ngờ liếc nhìn. Không rõ mặt khác 3 người làm sao mặc danh kỳ diệu chết. Nhưng đó không trọng yếu. Đẩy một cái Hạ Tân bả vai. Hạ Tân, người thấy không có. Ta vừa mới ở cao điểm trụ dưới tốc biến. Chúng Gianna cùng Renekton. hai cái. Chúng ta bốn người trực tiếp đem hai người bọn họ cho dây. Người thấy không có. Thấy không? Tốc biến. Rất nhanh. Hạ Tân cười cười. Thấy được. Lợi hại. Lợi hại. Bọn họ sống lại nhanh nhất còn có 60 giây. Đẩy hết cao điểm. Trực tiếp đẩy thủy tinh A. Ta lập tức tới rồi. Nữ cảnh sát lượng máu cũng liền 100 nhiều. Bất quá cũng không cần hồi huyết. Một lớp. Thắng rồi. Tóc mập ngẩn người mới phản ứng được. Đúng vậy. Có thể một lớp A. Lẽ nào chúng ta. Thắng rồi hả. Mặt khác ba người chuyện gì xảy ra. A hát. Bọn họ băng trụ giết ta. Bị trụ đánh chết. Người biết. Vận khí ta rất tốt. Ha ha. Người quả nhiên là ta hạnh vận tinh A. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.